Mang theo không gian tùy thân ta trở thành nông trang chủ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cách ngày hội hoa mẫu đơn càng gần lại, mà gốc cực phẩm mẫu đơn kia cũng sống lại, dần dần hồi phục sinh cơ, thậm chí còn nở mấy đóa hoa, cực xinh đẹp. Lý Phỉ nhìn thấy gốc mẫu đơn này, cảm thấy núi vàng đang ở trước mắt mình, đi ngủ đều cười tỉnh. Lý Phỉ cũng không có nuốt lời, cho Liêu lão nhân một cành nhánh hoa. Liêu lão nhân quả nhiên là cao thủ phẩm mẫu đơn, chỉ là một cành nhánh, ông liền có thể nhận ra là gốc cực phẩm mẫu đơn. Ông cầm rất cẩn thận, đương nhiên là ngàn ân vạn tạ. Lý Phỉ được tiện nghi còn khoe mẽ, ra vẻ đau lòng, làm cho Liêu lão nhân bỏ ra ít tiền mới bỏ qua. Ngài nói xem thành Lạc Dương này ai là người giàu có nhất. Lý Phỉ cùng Liêu lão nhân nói chuyện phiếm ở trong sân. Liêu lão nhân cho rằng mình vô duyên vô cớ được một gốc cây cực phẩm mẫu đơn. Tương lai là chỉ mất một ít tiền, đây là đối chính hắn mà nói, đem Lý Phỉ như là ân nhân, với câu hỏi của nàng đương nhiên là trả lời cặn kẽ hết. Đương nhiên là Trình gia, vì sao không phải Lục gia, không phải nói Lục gia phú khả địch quốc sao? Lý Phỉ ở trong thành hỏi thăm, phần lớn nói đều nói là Lục gia giàu có nhất có. Cũng không phải. Liêu lão nhân vuốt râu, ra vẻ thâm ảo. Người cũng biết Trình gia này là hoàng thương. Lý Phỉ gật đầu, vì bán gốc mẫu đơn này. Đương nhiên Lý Phỉ hỏi thăm rất rành mạch những hộ giàu có trong thành Lạc Dương này. Trình gia này làm việc rất kín tiếng, bình thường không thấy họ lộ cái tai gì. Nhưng là, người ta nắm giữ cả nước các sinh ý lương thực vải vóc. Mà Lục gia làm sinh ý là xuất dương cùng với muối lậu, đó đều là sinh ý kiếm tiền cực nhanh. Nhưng cũng rất nguy hiểm. Kiếm được chính là món lãi cách xù. Nhưng mà, trung quy đánh không lại được Trình gia nắm giữ mạch M, Á, U cả nước về lương thực, vải vóc, đồ dùng cuộc sống gì đó. Lý Phỉ nghe xong tỏ vẻ đồng ý. Lương thực, vải vóc đều là những thứ cuộc sống hàng ngày. Tuy rằng kiếm lãi không thể so Lục gia đến nhanh, nhưng cũng là cuồn cuộn không ngừng. Tế thủy trường lưu, nói chung là tích nhiều thành biển lớn. Nghe xong những lời này, Lý Phỉ xác định người mua hàng của mình chính là Trình gia. Trình gia có tiền, đây là thứ nhất, nhị là bọn họ điệu thấp, họ hiểu được giấu tài, đây là cách làm của người thông minh. Lý Phỉ không thể xác định họ có mua hay không, nhưng Lý Phỉ cảm thấy mình hẳn là đi Trình gia trước, họ mà không mua, lại đi Lục gia. Ngày hôm sau, Lý Phỉ liền quyết định đi Trình gia. Đi Trình gia, Lý Phỉ thuyết minh chính mình là tới làm việc buôn bán. Quả nhiên là nhà cao cửa rộng nhà giàu, điệu thấp Trình gia, một cái gia đình, nhưng không có bởi vì Lý Phỉ mặc bình thường mà khinh thường nàng, mà là khách khí chiêu đãi đi vào thông báo. Một lát sau, Lý Phỉ được mang theo đi vào, ở bên ngoài nhìn vào Trình gia ở vùng Phú Thương tập hợp có vẻ không có gì nổi bật, chính là vào bên trong rồi mới nhìn ra Trình phủ giàu có, cái gọi là điệu thấp xa hoa đại khái chính là thế này. Nhìn thiết kế trong viện này, ngay cả nàng này một người ngoài nghề đều có thể thấy được, nó độc đáo. Nàng trong tay cầm ra một cái dương, trong dương chính là gốc cực phẩm diêu hoàng. Lý Phỉ gặp được trong truyền thuyết Trình lão gia Trình Tử Mặc, một vị hơn 30 tuổi, thoạt nhìn thực trầm ổn, thân hình cao ngất, là một mỹ đại thúc trung niên. Lý Phỉ ôm quyền hành lễ, Trình lão gia, người nọ cũng thi lễ, tao nhã, khóe môi nhếch lên cười yếu ớt, thân mật hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Tại hạ Lý Phi, a hát, thì ra là Lý Huynh. Trình Tử Mặc khách khí nói, ánh mắt cũng không động thần sắc đánh giá Lý Phi. Lần này tiểu đệ tiến đến là muốn hướng Trình huynh đệ cử cái này. A hát, ngữ khí tuy là nghi vấn, nhưng không có biểu hiện ra gì hứng thú. Quả nhiên là người thông minh. Lý Phi không thèm để ý, nàng đem thùng buông, mở ra cho Trình Tử Mặc xem. Quả nhiên, trong mắt Trình Tử Mặc ổn trọng cũng hiện lên một tia kinh ngạc, mặc dù nhanh, nhưng vẫn để cho Lý Phỉ bắt giữ đến. Xem đến đây, Lý Phỉ đương nhiên xác định hắn sẽ mua, hiện tại sẽ xem giá cả nàng ra thế nào. Nhìn ngươi còn không mắc câu, Trình huynh cảm thấy gốc diêu hoàng này thế nào? Trình Tử Mặc chi tiết trả lời, gốc diêu hoàng này thân hình cao, nở hoa chỉnh tề, hoa hình đầy đặn, màu sáng diễm lệ. Trọng yếu nhất là nó là dạng kim hoàn. Hơn nữa gốc hoa mẫu đơn này có cốt đóa lại có bát đóa tể phóng, ngụ ý phú quý, lại hiếm thấy, là cực kỳ hiếm thấy một gốc cây cực phẩm mẫu đơn. Lý Phỉ đương nhiên biết đây là một gốc cây cực phẩm mẫu đơn. Như vậy, hoa vương này ngươi xem có thể mua không? Đương nhiên, Trình Tử Mặc chỉ nói hai chữ, ngữ khí cũng là khẳng định. Như vậy hiện tại ta đem nó bán cho Trình Huynh, như thế nào? Lý Phỉ nói rõ ràng ý đồ đến, quân tử không đoạt cái tốt của người. Ta vừa nhìn gốc mẫu đơn này liền biết đây là vật yêu của Lý Huynh, ta làm sao có thể đoạt đồ yêu của ngươi được chứ? Trình Tử Mặc lại khôi phục bộ dạng ôn nhã lúc trước. Lão hồ ly, Lý Phỉ trong lòng thầm mắng, ngoài miệng lại nói, đây đúng là vật yêu của ta, ta hận không thể ôm nó đi ngủ cùng. Ai, Lý Phỉ thở dài một hơi, làm ra thực buồn rầu bộ dáng. Lý Mộ gia đạo sa sút, trên có mẹ già cần phụng dưỡng, dưới có vợ con cần nuôi sống, không có cách nào khác, cho nên đành phải mang gốc mẫu đơn này lấy ra bán. Trình Tử Mặc nghe xong, làm ra một bộ dáng đáng thương tiếc hận. Lý Phỉ lại đem Trình Tử Mặc ở trong lòng mắng một chút, tiếp tục nói. Ta thấy Trình Huynh cũng là người yêu mẫu đơn, ta chỉ hy vọng mẫu đơn này có thể đến trong tay một cái chủ nhân tốt. Lý Phỉ nói xong, nhìn chằm chằm Trình Tử Mặc. Trình Tử Mặc thấy Lý Phỉ dõi theo hắn, hiếu kỳ hỏi. Lý Huynh, ngươi xem ta làm cái gì? Lý Phỉ âm thầm bĩu môi, lại giả. Ta hy vọng Trình Huynh có thể mua nó. A-hát, Trình Tử Mặc giật mình phục hồi lại, Lý Phỉ nghe được từ A-hát đó lòng lại đau lại ngứa. Trình Tử Mặc kêu A-hát xong liền không nói gì nữa, nhắm mắt lại như đang suy nghĩ gì đó. Lý Phỉ ngồi ở một bên hơi sốt ruột, sớm biết thế này sẽ không tìm loại lão hồ ly này, chịu thiệt, hỏng rồi. Lúc Lý Phỉ sắp không ngồi được nữa, chuẩn bị cáo từ, Trình Tử Mặc mới mở miệng. Vậy giá của Lý Huynh thế nào? Lý Phỉ nghĩ nghĩ. Vươn năm ngón tay lên, 5 vạn lượng, Trình Tử Mặc hỏi, Lý Phỉ vừa nghe, tâm nửa bay lên, 5 vạn lượng, oa, đây là bao nhiêu, 1 văn tiền có thể ăn 1 bát mì, 10 lượng bạc đủ mua cho một gia đình bình thường ăn 1 năm, có vạn lượng này, đời này của nàng không phải sầu nữa rồi. Lý Phỉ áp chế trong lòng tâm tư, thật ra trước lúc đến đây, Lý Phỉ hỏi thăm một chút giá, giống loại mẫu đơn này xác thực có thể mua bán được trên 1 vạn lượng bạc. Chỉ là người bình thường không trả được giá cao như vậy, hơn nữa mẫu đơn như vậy chưa có ai bán ra, cho nên Lý Phỉ cũng không biết cụ thể giá thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng định hỏi một chút Liêu lão nhân, chỉ là mỗi lần hỏi, Liêu lão nhân đều là một bộ dáng đau lòng, trả lời một câu, vô giá. Lý Phỉ không hỏi ra được chính xác giá cả, Lý Huynh, giá này thật sự hơi cao, ta sợ ăn không vô. Người sẽ ăn không vô. Lớn nhỏ cửa hàng lương thực, vải vóc trải khắp cả nước như vậy, là ngồi không à? Lý Phỉ trừng mắt nhìn hắn một cái. 4 vạn 5 ngàn lượng, ta không thể lại bớt, ta là hợp ý Trình Huynh nên mới bán, phải biết rằng bên ngoài rất nhiều người đang chờ mua. Trình Tử Mặc nghe xong, cố mà làm gật gật đầu. Được rồi, Lý Huynh, người ta hợp ý như vậy, không bằng đêm nay ở quý phủ ở lại một đêm. Lý Phỉ lắc đầu. Nàng cũng không nguyện cùng cái lão hồ ly này giao tiếp. Không được, tại hạ còn phải trở về nhà đâu, cho nên không tiện ở lâu. Cảm ơn ý tốt của Trình Huynh, Trình Phủ quả nhiên là đại hoàng thương, rất nhanh lấy ra 4 vạn 5 ngàn lượng ngân phiếu, chồng giấy thật dày. Lý Phỉ lấy đến tiền, không dám ở lâu, liền cáo từ ly khai. Lý Phỉ mới ra phủ, cách đó không xa liền có người đi theo nàng, chỉ là Lý Phỉ không phát hiện ra. Thế nào? Thật sự là phú quý diêu hoàng, một cái lạnh lùng thanh âm vang lên, hồi thiếu gia, đúng vậy, thanh âm này đúng là Trình lão gia Trình Tử Mặc, có phái người đi theo điều tra không, đã phái người đi rồi. Thiếu gia, có được mẫu đơn này, chuyện của thiếu gia coi như thành công một nửa. Ha ha, nha đầu kia thật sự rất thú vị, nhìn nàng bộ dáng da cắt thịt đau thiếu mất 5 ngàn lượng, cười c, h, ế, t mất. Rất ít khi nhìn thấy Trình Thúc vui vẻ như vậy, Lý Phỉ không biết mình bị người ta theo dõi, cũng không biết mình bị người ta tra xét rõ ràng, càng không biết thân phận nữ tử đã bị người ta nhìn ra rồi, còn thiếu 5 ngàn lượng. Hiện tại nàng chính là ôm ngân phiếu ở trong không gian lăn lộn. Ô, cách chương.